Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, Kurumi Chiến Quốc. Phân thân Kurumi đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trải qua các nàng một phen giải thích, bản thể rốt cuộc bình tĩnh lại. Quả nhiên mọi người đều là Kurumi. Giữa hai bên vẫn là hiểu rõ nhất. Biết nếu như là chuyện mèo, bản thể là sẽ tha thứ các nàng. Những thứ này là cái gì? Loli Kurumi có chút hiếu kỳ hỏi. Làm bánh quy tài liệu. Tokisaki Kurumi thản nhiên mà đáp lại. Bánh quy? Muốn cho Shido làm bánh quy sao? Ta, Kurumi áo cưới đứng lên. Có chút tò mò hỏi. Không sai. Tokisaki Kurumi khẳng định gật gật đầu. Trước kia nàng có thể sẽ vì chuyện này tìm rất nhiều mượn cớ. Tỉ như hết thảy đều là vì ăn hết thời gian Shido các loại thuyết pháp. Nhưng bây giờ đã không cần rồi. Nàng có thể quang minh chính đại cho Isuka Shido làm bánh quy. Tại sao đột nhiên như vậy đây? Aipek Kurumi không hiểu hỏi. Trước đây Tokisaki Kurumi hẳn không có ý tưởng này. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, làm bánh quy còn không bằng làm sô-cô-la. Bởi vì ngay mới vừa rồi, có một cô gái đưa Shido bánh quy rồi. Tokisaki Kurumi lạnh nhạt đáp lại. Là ai? Kurumi áo cưới cả kinh. Ta đi đem nàng giết rồi. Bandit Kurumi giận dữ. Không sai. Chúng ta đi đem nàng giết rồi. Loli Kurumi khẳng định gật gật đầu. Nia tương đương Nia tương đương Nia tương đương. Neko Kurumi như cũ mà miêu miêu kêu. Nhưng ý của nàng mọi người đều hiểu. Rõ ràng cũng là đối với vị nữ hài cho Isuka Shido bánh quy kia bất mãn vô cùng. Im miệng. Tokisaki Kurumi hô to một tiếng. Nhìn lấy đám phân thân quá khứ của mình. Quá ngu rồi. Nguyên lai trước kia nàng là ngu xuẩn như vậy sao? Chúng ta đã đáp ứng Shido không giết người nữa. Hơn nữa những chuyện này chính Shido sẽ xử lý. Không cần chúng ta bận tâm. Nếu như chúng ta cưỡng ép nhúng tay, ngược lại sẽ hạ thấp độ hảo cảm của Shido. Cho những người khác cơ hội. Aipek Kurumi rõ ràng mạch lạc mà làm ra phân tích. Không sai. Tokisaki Kurumi khẳng định gật gật đầu. Sau đó nhìn Aipek Kurumi một cái. Xem ra chỉ số thông minh của nàng là tại Aipek Kurumi thời kỳ từ từ phồng đi lên. Về phần càng tới chóp Kurumi áo cưới. Đây chẳng qua là sai lầm tuyến thời gian bị Shido vài ba lời công lược một cái ngốc bạch ngọt. Không cần phải để ý đến nàng. Chúng ta không thể đối với cô gái kia làm cái gì. Nhưng chúng ta có thể đem nàng làm hạ thấp đi. Tokisaki Kurumi trầm giọng nói. Vậy cái này theo chúng ta có quan hệ gì? Loli Kurumi khẽ hô thở ra một hơi. Nếu như không có ích lợi gì mà nói, nàng cũng không dùng giúp. Tokisaki Kurumi dựng lên ngón trỏ phải. Sau đó nói. Một khối bánh quy. Các ngươi có thể mỗi người thả một khối bánh quy vào trong túi bánh quy ta chuẩn bị cho Shido kia. Đồng ý. Phân thân Kurumi đồng thời hô to một tiếng. Đối với các nàng tới nói. Không có so với cái này càng khỏe mạnh thù lao. Lại nói ngươi là làm sao biết có nữ hài đưa Shido bánh quy. Nàng luôn không khả năng ở ngay trước mặt ngươi đưa chứ. Aipek Kurumi thanh tỉnh hỏi. Không có bởi vì Tokisaki Kurumi cung cấp lợi ích mà bị lạc bản thân. Nói như thế nào đây? Mới vừa rồi ở trên đường đi học, ta cùng Shido gặp phải một cô bé khác. Tokisaki Kurumi ung dung nói ra kinh lịch vừa rồi. Nhưng giấu đến cửa hàng thú cưng sự tình. Lại một cô gái. Kurumi áo cưới cắn răng. Yên tâm, vị này không có chuyện gì. Tokisaki Kurumi cười một tiếng. Một chút cũng không có coi Yukinoshita Yukino là thành tình địch. Tại sao nói như vậy? Bandit Kurumi có chút tò mò hỏi. Lòng ghen tị của Tokisaki Kurumi vẫn là thật nặng. Các nàng biết, bởi vì các nàng đều là Kurumi. Bởi vì cô bé kia cũng thích mèo. Tokisaki Kurumi nhẹ giọng giải thích. Vậy không sao? Bandit Kurumi khẽ hô thở ra một hơi. Thích mèo không có có người xấu. Sau đó thì sao? Aipek Kurumi có chút gấp hỏi. Sau đó chính là ta đem một cái phân thân trong đó bỏ vào cái bóng cô gái kia. Đi theo nàng đi học. Cho nên liền biết hết thảy các thứ này rồi. Tokisaki Kurumi nhún vai đáp lại. Mặc dù có mấy vị phân thân Kurumi tương đối phản loạn. Nhưng phần lớn vẫn là nghe lời. Vì dò xét tình báo. Nàng đem một vị trong đó nghe lời phân thân phái đi ra ngoài. Mà nàng lựa chọn để cho phân thân đi theo Yukinoshita Yukino. Mà không phải là Izuka Shido nguyên nhân. Dĩ nhiên là bởi vì bộ dạng như vậy tương đối khó lấy bị phát hiện. Lấy trình độ nhạy cảm của Izuka Shido đối với linh lực. Phân thân tiến vào bóng người hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị phát hiện rồi. Đây cũng là Tokisaki Kurumi để cho Yukinoshita Yukino đi theo Izuka Shido đi học lý do. Không nghĩ tới thật tìm được tình báo rất hữu dụng. Không nói nhảm nhiều như vậy rồi. Chúng ta làm bánh quy đi. Tokisaki Kurumi không tính lại cùng các phân thân trò chuyện tiếp rồi. Dù sao thời gian không nhiều lắm. Muốn tại trước khi Izuka Shido tan học đem bánh quy làm được. Mà bên kia, phân thân Tokisaki Kurumi phải đi ra ngoài đi theo Yukinoshita Yukino. Còn không có thu hồi đi. Nhưng cũng đã rời đi cái bóng của Yukinoshita Yukino. Chỉ thấy nàng treo ngược tại trên cây to sân luyện tập. Nhưng trên người nàng màu đen hoa lệ kimono cũng không có rớt xuống. Tóc cũng không có. Giống như phản trọng lực sau đó nhẹ nhàng mà yêu nhã đứng ở trên nhánh cây Kurumi tất cả phân thân. Bao gồm bản thể. Đều thích phong cách ăn mặc Gothic. Tỉ như Loli Kurumi là đáng yêu hệ Gothic. Aipac Kurumi là Gothic trùm mắt. Mà vị này là Gothic hòa phong. Nàng cũng đồng dạng có mang trùm mắt. Nhưng trùm mắt của nàng là Yakyu Zubei yêu đao hộ thủ đồ án. Thời điểm đó Kurumi đặc biệt thích chiến quốc cùng với đao cụ. Cũng thích dùng chữ viết cổ đại ít gặp. Là Kurumi nhức đầu nhất lịch sử đen tối. Nhưng gần đây lấy trả giá phi thường nặng nề. Tokisaki Kurumi đem vị Kurumi chiến quốc này thu mua. Để cho nàng thoát khỏi lấy Aipac Kurumi cầm đầu phái Tokisaki mới. Chính thức trở về phái Tokisaki cũ. Mà cái giá này, liền là công tác theo dõi Izuka Shido. Sẽ do, từ, nàng để hoàn thành. Cho nên, Kurumi chiến quốc liền thấy được tình cảnh Miura Yumiko cho bánh quy. Đồng dạng phi thường khó chịu nàng liền đem chuyện này nói cho bản thể. Để cho toàn thể nghĩ đối phó là chiến lược. Sau đó, nàng liền có thể quang minh chính đại nhìn lấy đang nghiêm túc học Izuka Shido rồi. Kurumi chiến quốc cũng không lo lắng bị phát hiện. Ngược lại nàng tùy thời có thể không có vào trong bóng tối. Coi như bị phát hiện cũng không có chứng cớ gì. Người bình thường nhiều nhất chỉ có thể làm thành là ảo giác của mình. Lúc này Izuka Shido vừa vặn đem túi giấy bánh ngọt làm xong. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Liền cầm lấy trong đó một khối. Đi tới bên cửa sổ. Nhẹ giọng hỏi. Muốn ăn không? Hồi lâu, Kurumi chiến quốc cũng đi tới bên cửa sổ. Khẳng định gật gật đầu. Đáp lại. Muốn. Izuka Shido cười một tiếng. Nàng liền biết Kurumi nhất định sẽ phái thân phận đi theo hắn. Mặc dù những thứ này cũng chỉ là phân thân. Nhưng Izuka Shido dần dần đã coi các nàng là thành độc nhất vô nhị cá thể rồi. Cho nên gặp phải cũng sẽ sủng sủng các nàng. Mà đây chính là Kurumi chiến quốc mong muốn khen thưởng đặc biệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.